Phế vật cuồng thê, cực phẩm thất tiểu thư. Chương 171, đối nghịch, hồng âm khác thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 171, đối nghịch, hồng âm khác thường. Editor, Luna Hoang, ra khỏi Linh Sư Viện. Mộ Quân Tà liền rời đi. Cố Khuynh Thành tuy có không muốn, nhưng không có đi giữ hắn lại. Bởi vì nàng biết, người như Mộ Quân Tà vậy, đã định trước sẽ không vì tư tình nhi nữ mà dừng lại. Hắn có thế lực của mình, có chuyện của mình cần phải xử lý. Nàng sẽ không vì mình can thiệp hắn, đồng dạng cũng không hy vọng Mộ Quân Tà một bước cũng không nhường, chiếm cứ không gian tư nhân của nàng. Sau khi Mộ Quân Tà rời đi, Cố Khuynh Thành tìm cái cớ chi khai cung Khanh Nguyệt, liền đi đến phương hướng của giáo hối viện. Lần này nàng là đi tìm cống hiến tạp của mình. Cách 2 ngày, dù cho hiệu suất làm việc của Hồng Âm kém hơn nữa, cống hiến tạp cũng có thể tìm về rồi chứ. Một bên đến giáo hối viện, Cố Khuynh Thành còn vừa nghĩ chuyện của 3 năm trước. 3 năm trước đây, xảy ra nhiều chuyện như vậy, trong lúc đó nhìn như có liên hệ với nhau, rồi lại tìm không được Chu Ti mã tích. Tự hỏi một lúc lâu, Cố Khuynh Thành vẫn là không có tìm được bất luận đáp án gì. Chỉ phải buông tha. Hô, quên đi, tạm thời không nghĩ ra. Không nghĩ nữa, vẫn là lấy lại cống hiến tạp trước mới đúng. Cố Khuynh Thành thở dài, tiếp tục đi đến giáo hối viện. Khoảng chừng một nén nhang, Cố Khuynh Thành đi tới giáo hối viện. Giáo hối viện, tổng viện, chỉ có tổng viện trưởng, tổng phó viện trưởng, đốc sử trưởng, còn có một chút khách khanh trưởng lão. Từ trước đến nay thanh tĩnh hơn phân viện khác, nhưng diện tích cũng gấp 2 lần hơn phân viện khác. Cố Khuynh Thành mấy lần trước đến giáo hối viện, đó là trực tiếp tiến nhập phòng làm việc của Tu Văn. Cho tới bây giờ chưa xem kỹ giáo hối viện này là bộ dáng gì. Nghĩ Tu Văn cùng Hồng Âm chắc còn xử lý chuyện của Vương Ban chưa có trở về, Cố Khuynh Thành liền ở giáo hối viện dạo bước. Nơi chiếm diện tích lớn nhất trong học viện Thanh Minh chính là giáo hối viện này rồi. Do là nơi làm việc cùng chỗ ở của mấy người tương đương người trọng yếu, giáo hối viện rất là khí phái. Khắp nơi đều là đình đài lầu các, điển hình thiết kế thủy tạ của Thủy Hương Giang Nam, cùng với các viện lạc phong cách cổ xưa đại khí tạo hình bất đồng. Ở đây sinh ra vị đạo tinh xảo lả lướt. Hơn nữa học viện Thanh Minh vốn là gần núi. Ở đây càng có kênh rạch dẫn nước suối vào, chế tạo ra một hồ nước. Giả sơn san sát, hồ nước bích sắc, nở đầy hoa sen. Xa xa nhìn lại, trái lại tương đối đáng chú ý. Cố Khuynh Thành nhìn bốn phía, không rõ mấy lão nhân ra nhìn như cổ hủ, cư nhiên sẽ chế tạo ra một giáo hối viện như thế. Cùng tên của viện lạc này cũng không tương xứng. Phó viện trưởng, ngươi xem sự tình hôm nay. Giữa lúc Cố Khuynh Thành đi tới ngồi dưới mái hiên, đợi lúc Tu Văn trở về, lại nghe được lời của Hồng Âm từ nơi cửa viện truyền đến. Cố Khuynh Thành vừa nghe, tâm trạng có chút nghi hoặc, muốn nghe Hồng Âm đến cùng muốn nói gì một chút, liền đứng dậy trốn phía sau giả sơn một bên. Vương Ban tự tạo nghiệt, còn có thể trách ai? Thanh âm của Tu Văn có chút tiếc hận cùng bất mãn. Dù sao chuyện này có chung với mặt mũi của học viện Thanh Minh, dù cho cuối cùng cũng lấy lại một ít mặt mũi học viện Thanh Minh về, nhưng không thể phủ nhận Vương Ban là lão sư của học viện Thanh Minh, đại biểu chính là học viện Thanh Minh. Người bên ngoài nghe chuyện hắn làm, tự nhiên đầu tiên nghĩ đến là đây hết thảy tất nhiên cùng học viện Thanh Minh hữu quan. Huống chi lần này còn là Mộ Quân Tà, cái thân phận này để học viện Thanh Minh đều không thể không kiêng kỵ. Tu Văn nhất định là bất mãn với Vương Ban, nhưng bây giờ người đã chết, nhìn phân thượng tình cũ, Tu Văn cũng có chút thay Vương Ban cảm thấy đáng tiếc. Vương Ban hôm nay bất quá là người đã trung niên, có thể nói phát triển phía sau vẫn phải có. Hiện tại chết trước bộ xương già như bọn họ, nói không tiếc đó là giả. Phó viện trưởng, ngươi biết rất rõ ràng ta nói không phải là ý tứ này. Hồng Âm thấp giọng, trong thanh âm xen lẫn tình tự không tốt lắm. Nhưng giọng của Tu Văn như trước không cho là đúng. Ta biết ngươi muốn nói gì. Nhưng ngươi nghe rõ ràng. Chuyện ngày hôm nay đã như vậy. Ngươi cũng không cần lấy ra cái gì yêu thiêu thân nữa. Để mọi người chúng ta đều khó khăn. Không phải là nói như ngươi nói vậy. Ta ngươi đều biết. Chuyện này có kỳ hoặc. Không nói đến Vương Ban uống thuốc độc tự sát. Chính là thái độ của Dương Nguy. Ngươi cũng có thể đã nhìn ra. Phương diện này tuyệt đối có chuyện chúng ta không biết. Tại sao có thể buông tha như vậy? Hồng Âm nổi giận. Lời nói mau lẹ. Thần sắc nghiêm nghị. Không buông tha như vậy. Ngươi còn dự định đi tìm ám dạ thần điện. Tu Văn chừng nàng một mắt. Tiếp tục nói. Vương Ban người nọ ngươi cũng không phải không biết. Hắn nếu là chưa làm qua những thứ này. Như thế nào sẽ cam tâm tình nguyện đi tìm chết? Hồng Âm ngừng lại. Sắc mặt có chút khó coi. Vậy ý của ngươi là. Chuyện này ếm xuống. Bất luận kẻ nào cũng không được nhắc lại sao? Nhắc. Đương nhiên nhắc. Nếu đốc sử trưởng có nghi vấn. Chúng ta đây hảo hảo nói một chút. Nghe được nghi vấn của Hồng Âm. Cố Khuynh Thành cười lạnh. Đi nhanh từ giả sơn ra. Quang Minh chính đại đi tới trước mặt hai người Tu Văn cùng Hồng Âm. Thấy Cố Khuynh Thành bỗng nhiên xuất hiện. Tay vuốt râu mép của Tu Văn. Bỗng nhiên căng thẳng. Thậm chí còn túm rớt mấy sợi râu. Nhưng hắn lại không có thời gian quản. Quay Cố Khuynh Thành. Chất vấn. Tiểu nha đầu. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? À, có người đối với chuyện này. Tâm tồn bất mãn. Ta tự nhiên phải đến. Để đốc sử trưởng chất vấn một chút. Bằng không thế nào giải trừ nghi hoặc đáy lòng của đốc sử trưởng. Cố Khuynh Thành khoanh tay. Lộ vẻ cười khẽ. Liếc Hồng Âm một mắt. Cái nhìn kia băng lãnh. Lương bạc cực hãn. Chung quy nàng chưa tính là người của Học viện Thanh Minh. Cùng lão sư của Học viện Thanh Minh làm so sánh. Người Hồng Âm chọn tin tưởng. Chỉ Huy là lão sư của Học viện Thanh Minh. Cũng là bởi vì thời gian bọn họ chung đụng quá dài sao. Y theo nàng thấy. Chưa chắc là như vậy. Chợt nhớ tới. Bát trưởng lão cùng Vương Ban giao hảo trong truyền thuyết kia. Cố Khuynh Thành nhất thời phúc trí tâm linh. Đốc sử trưởng. Ngươi sẽ không phải là cùng Vương Ban hoặc bát trưởng lão. Có tư tình chứ. Cũng chỉ có như vậy. Mới giải thích thông. Vì sao ở chuyện này. Hồng Âm phải nắm chặt không tha. Rất có thể là Hồng Âm cùng bát trưởng lão có tư tình. Về phần Vương Ban. Bất quá là nàng lấy tới thử Hồng Âm thôi. Nên hoài nghi như thế. Là bởi vì Cố Khuynh Thành phát hiện. Mỗi lần cùng bát trưởng lão có điểm sự tình quan hệ như vậy. Hồng Âm cũng sẽ trở nên mất lý trí. Thậm chí là không thể nói lý. Tựa như sự tình hôm nay. Nhìn như cùng bát trưởng lão không quan hệ. Trên thực tế Vương Ban chết. Cũng đã cùng bát trưởng lão có quan hệ. Không thể không nói. Một chút xíu bất đồng này. Đủ để chứng minh bát trưởng lão ở trong lòng Hồng Âm có bất đồng. Hồng Âm nghe vậy. Thoáng cái giật mình. Không biết nên nói cái gì. Một bên Tu Văn thấy thế. Lắc đầu. Thay nàng giải vây. Tiểu nha đầu. Không thể nói cái này với đốc sử trưởng. Ha ha. Từ phản ứng của Tu Văn cùng Hồng Âm cho thấy. Cố Khuynh Thành biết mình đoán không sai. Không khỏi thấp giọng cười khẽ hai tiếng. Nhưng trong tiếng cười kia. Càng nhiều hơn chính là bất mãn cùng lạnh ý tùm. Cũng bởi vì bát trưởng lão cùng Vương Ban có quan hệ cá nhân. Mà người ngươi thích chính là bát trưởng lão. Ngươi không muốn để hắn vì chuyện lão hữu qua đời mà khổ sở. Nên sẽ không đoạn nghi vấn ta và quân ta. Hồng Âm, đốc sử trưởng như ngươi thật đúng là xứng chức. Nào chỉ là xứng chức. Đơn giản là quá tuyệt vời. Hồng Âm lan lộn đến bây giờ. Dầu gì cũng là đốc sử trưởng dưới một người trên vạn người trong Học viện Thanh Minh. Tay cầm thực quyền. Hơn nữa Tu Văn mặc kệ sự vụ học viện. Nàng chính là một viện trưởng chân chính. Nhưng người như vậy, vốn nên luận sự, nhưng gặp phải người mình yêu một chút. Có điều chuyện, trở nên không lý trí như thế. Thực sự là buồn cười. Bất quá, Hồng Âm trái lại đã đoán đúng. Vương Ban cũng có oan tính. Nhưng hắn phái người ám sát Cố Khuynh Thành. Giá họa cho Đàm Nguyên lại là thật. Chỉ bằng điều này, cũng đủ để hắn chết 100.000 lần. nếu không phải nghĩ nàng còn phải ngây ngô ở học viện Thanh Minh, cần lập uy ở trước mặt mọi người. Đêm đó Mộ Quân Tà liền trực tiếp giết Vương Ban, căn bản cũng sẽ không để cho bọn họ biết. Khụ khụ, Khuynh Thành a, ở đâu ra nhiều lời như vậy? Tu Văn hướng về phía Cố Khuynh Thành, lắc đầu, ý bảo nàng không nên nói nữa kích thích Hồng Âm, đồng thời rời đi trọng tâm câu chuyện. Đúng rồi, ngươi hôm nay tới giáo hối viện muốn làm gì? Nghe Tu Văn lại nhảy ra làm người hòa giải, Cố Khuynh Thành cũng lười tái Hồng Âm, vươn tay, cống hiến tạp, lấy ra đây, ngươi xem trí nhớ này của ta. Tu Văn cười mắng bản thân một câu, từ trong ống tay áo lấy ra 3 tấm cống hiến tạp, đưa tới trên tay Cố Khuynh Thành, cười nói, đây là ta làm một lần nữa cho người. Vốn là tưởng ngày hôm nay ở Linh Sư Viện gặp ngươi, liền tự mình giao cho ngươi, thế nhưng ta lại quên mất. Nga, đúng rồi, nơi này có 3 tấm cống hiến tạp, là ngươi cùng huynh đệ Cố gia, về phần Tam Vương gia kia, đã làm giấy thôi học. Ly khai, Cố Khuynh Thành nắm cống hiến tạp trong tay, nghe được Tu Văn nói như vậy, mạnh ngẩng đầu lên, hắn nghỉ học, vậy Tổng Phó Viện Trưởng, ngươi biết nguyên nhân gì không? Ngày hôm nay tin tức truyền đến nói là Hoàng đế của Đông Ly Quốc hình như muốn truyền ngôi cho hắn. Ngày đăng cơ, ngày 10 ngày sau, Tu Văn suy nghĩ một chút, liền đem tin tức ngày hôm nay thám tử của Học viện Thanh Minh lấy được đều nói cho Cố Khuynh Thành. Nhưng Cố Khuynh Thành nghe nói như thế, tâm trạng có tính toán của mình. Lâu Thiều Hàn đã bị cách chức đến biên thành, làm một vương gia hữu danh vô thực. Có thể nghĩ, khi đó hắn cũng đã bị hoàng đế của Đông Ly Quốc bỏ qua. Coi như là hoàng đế muốn truyền ngôi, cũng không có đạo lý. Nhớ tới một vương gia bị ném ra đến bên ngoài như hắn a, huống chi Lâu Thiều Hàn mấy ngày nay, sở tác sở vi ở bên ngoài, có thể nói một bại gia tử cam chịu. Không có bất kỳ công tích không nói, còn tới chỗ ăn chơi đàng điếm. Hoàng đế của Đông Ly Quốc không có khả năng không biết những thứ này. Cũng có thể nếu là biết, sớm đã bị Lâu Thiều Hàn tức chết rồi. Lại làm sao có thể đem ngôi vị hoàng đế truyền cho Lâu Thiều Hàn? Cố Khuynh Thành chợt nhớ tới, ngày đó Lâu Thiều Hàn biến mất, chính là thời gian hắn đến đây hạ xính. Ngày đó nàng rời đi trước, có phải sau lại xảy ra chuyện gì hay không? Phải biết rằng, ở trên đời này, người còn có thể bang trợ Lâu Thiều Hàn cướp đi ngôi vị hoàng đế không nhiều lắm. Mà Mộ Quân Tà chính là một người trong đó. Nếu như là nói, người của Ám Dạ Thần Điện ủng hộ Lâu Thiều Hàn, như vậy thì Hoàng đế Đông Ly Quốc không nguyện, vì không đắc tội Mộ Quân Tà, cũng chỉ có thể đồng ý đem ngôi vị hoàng đế truyền cho Lâu Thiều Hàn. Chỉ là Mộ Quân Tà tại sao phải làm như vậy? Trong lúc nhất thời, Cố Khuynh Thành đoán không ra tâm tư của Mộ Quân Tà. Hoặc là nói, nàng cho tới bây giờ sẽ không có nhìn thấu Mộ Quân Tà. Như thế nào sẽ lý giải hắn muốn làm cái gì? Luna, đúng rồi, ta edit từ đầu tới cuối cũng rất mờ mịt. Đoán không ra khỉ khô gì hết. Ta đã biết, không nghĩ ra, Cố Khuynh Thành liền không lại tiếp tục nghĩ nữa. Đem cống hiến tạp ném vào không gian giới chỉ. Cố Khuynh Thành hỏi, Tổng Phó Viện Trưởng, Đoạn Thiên Tháp kia, lúc nào ta mới có thể vào? Tu Văn nhìn chằm chằm Cố Khuynh Thành một hồi, suy nghĩ một chút, mới mở miệng, một tháng sau, là mỗi 3 tháng học viện cũng sẽ tổ chức một lần dã ngoại thí luyện. Nếu như ngươi lấy được hạng nhất của buổi dã ngoại thí luyện, ta để ngươi tiến nhập Đoạn Thiên Tháp. Không được, giữa lúc Cố Khuynh Thành vẻ mặt không giải thích được, cũng muốn hỏi rõ ràng, Hồng Âm bỗng nhiên nhảy ra ngoài, ngăn cản nói, Tổng Phó Viện Trưởng, Đoạn Thiên Tháp không thể mở ra đơn giản như vậy. Chuyện này vạn lần không thể dễ dàng quyết định như vậy. Nghĩa chính ngôn từ của Hồng Âm, Cố Khuynh Thành lại cười lạnh một tiếng. Ngươi đây là nhất định phải cùng ta không qua được phải không? Trong vòng nửa ngày ngắn ngủi của buổi sáng, Hồng Âm đã liên tiếp cùng nàng đối nghịch. Đây rõ ràng là cố ý vi chi. Ghê tởm, chẳng lẽ lại là bởi vì bát trưởng lão chó má đó? Cách chương.